Trần Duyên, chương 19, Sơ Ngộ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Sơ Ngộ 5. Kỳ Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy vầng trăng đã đậu trên ngọn cây ngô đồng ở phía tây, lúc này đã sau nửa đêm rồi. Web kinh hắn chấn định tinh thần, mở Đạo Đức ra đọc nhưng mà thực sự là quá khó khăn, chưa đọc được hai trang. Thiếu chút nữa gục luôn trên bàn. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ, đổ ra một viên dưỡng thần đan nhỏ nhỏ, ngửa đầu nuốt vào. Chỉ một chốc lát sau, Kỳ Nhược Trần cảm thấy có một dòng khí ấm áp từ dưới bụng tản ra, nhập vào tứ chi bách hải, có một sự thoải mái nói không nên lời, vì vậy mà tỉnh táo tinh thần. Hắn một lần nữa mở Đạo Đức kinh, tiếp tục học tập. Lúc này sắc trời đã gần tảng sáng, trong Thái Thường Cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Vân Phong đạo nhân vẫn ngồi trên cầu đá, nhìn về phía xương phòng của Kỳ Nhược Trần. Thấy Kỳ Nhược Trần trắng đêm không ngủ, ánh đèn lung linh chiếu ra cái bóng hình ngay ngắn của hắn, thì miệng nở nụ cười, hơi gật đầu, xoay người rời đi. Khi thân ảnh của hắn biến mất trong rừng cây, cũng là lúc nắng sớm vừa lên. Thời gian như nước chảy qua trăng gió cứ xoay vần, nếu tính thời gian mà Kỳ Nhược Trần bước vào Thái Thượng Đạo Đức Cung thì cũng được hơn 3 tháng. Trong 3 tháng thời gian này, Kỳ Nhược Trần ngày đêm khổ cực, mỗi ngày ngủ không được một canh giờ. Cũng may có dưỡng thần đan mà Tử Dương chân nhân ban cho có công hiệu thật thần kỳ, một viên nuốt vào là có thể hồi phục được tinh lực tiêu hao cho mấy ngày, nên hắn mới tiếp tục như vậy được. Sớm tối hắn chuyên cần luyện khẩu quyết mà Tử Dương tháng đã cảm nhận được, 2 tháng có thể điều động chân đã có chút thành tựu. Chân nhân truyền cho 1 nguyên, 3 tháng biết âm dương. Còn về việc tu luyện pháp môn thu nạp nhật nhược trần càng dài lên, càng về sau khi không cần dựa vào dưỡng thần đan nữa. Nguyệt tinh hoa, giúp cho tinh lực của kỳ, nhưng mà cho dù như vậy, trong 3 tháng hắn cũng dùng sạch sẽ lọ dưỡng thần đan mà Tử Dương chân nhân ban cho. Khi còn ở tháng thứ nhất, Kỳ Nhược Trần gặp Thất Mạch chân nhân, chỉ là khi đó hắn mới học chữ, lại mới tu luyện pháp môn thổ nạp do Tử Dương chân nhân dạy, cho nên Thất Vị chân nhân cũng không cách nào dạy hắn được cái gì, đành phải chờ đợi Kỳ Nhược Trần hoàn thành xong những kiến thức cơ bản rồi mới. Kỳ Nhược Trần cũng không chịu thua kém, những hài tử bình thường phải mất 2 năm học chữ, thì hắn chẳng phân biệt ngày đêm, khổ học tập, lại có Vân Phong đạo trưởng lúc nào cũng ở bên chỉ điểm, cho nên trong vòng hoang hắn đã hoàn toàn. Trần Chi tính là hạng trung bình, còn kém xa nếu nói là thông tuệ thì một số người ở Đạo Đức Tông. Âm thầm gật đầu, sau khi Kỳ Nhược Trần biết chữ căn cơ cũng đã có cơ sở, nên có một ngày Tử Dương chân nhân trịnh trọng giao cho hắn một quyển Thái Thanh Chí Thánh Quyết, lại còn đích thân dặn dò, đây là gốc rễ của chân nguyên, bảo hắn chăm chỉ luyện tập chớ hoang phế các môn học khác. Từ lúc này, Kỳ Nhược Trần chính thức bước chân lên con đường Kim Đan Đại Đạo, phi thăng chi đồ. Tam thanh chân kinh của Đạo Đức Tông Bác Đại Tinh Thâm, trong Thái Thanh Cửu Giai thì trước tam cảnh gọi là trúc cơ, trong tam cảnh gọi là nhập môn, các mạch đệ tử sau khi tu luyện xong lục cảnh, sẽ được nghiên cứu tu luyện ở Thái Thượng Đạo Đức Cung, mỗi cảnh đều có đạo trưởng đích thân thống nhất giải thích cho các đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tu luyện xong quá trình nhập môn, các đệ tử lại tiếp tục quay trở về mạch của mình, tu luyện dưới sự chỉ dạy của sư trưởng trong mạch. Từ lúc đó, phương hướng tu luyện của các mạch đệ tử sẽ có sự khác nhau. Kỳ Nhược Trần đã bắt đầu tu luyện trong quá trình nhập môn, đương nhiên sẽ cùng các đệ tử ở trong Thái Thượng Đạo Đức Cung nghe giảng. Nhưng mà hắn may mắn hơn ở chỗ trong nửa tháng đầu có Tử Dương chân nhân đích thân truyền dạy Tam Thanh chân kinh, nửa tháng sau thì có Thất Mạch chân nhân luân phiên ra trận, chỉ điểm cho hắn đạo pháp chủ thuật học vấn về đỉnh lỗ. Kỳ Nhược Trần đột nhiên tiếp xúc với nhiều tiên gia pháp môn như vậy, giống như tiểu Penolo nhóm dịch Hunter CD, cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam, từ nghèo đột nhiên có một đống bảo vật, người ta thường nói đạo lý, ham nhiều thì tràn lan, chỉ cần Thất Mạch chân nhân dạy gì, hắn đều ôm đồm, thậm chí ngay cả những tạp học như lập đàn trừ quỷ, mở quẻ xem bói hắn cũng học không ít. Kỳ thực Thất Mạch chân nhân đích thân đều truyền thụ cái mình đắc ý nhất, mỗi thứ đều có uy lực cực lớn, tuy rằng hiện chỉ dạy hắn những thứ nhập môn, nhưng đã khác hoàn toàn so với những thứ phổ thông. Quyết, 2 tháng nữa lại vội vã qua đi, Kỳ Nhược Trần đã dốc hết toàn lực, nhưng mà tu đạo không giống như đọc sách, mỗi ngày phải hao tốn một lượng tinh thần lớn, nhưng lại tu luyện nhầm đường Thái Thanh Chí Thanh, ánh mắt của Bát Mạch chân nhân lợi là nhận ra ngay. Chỉ là Thất Vị chân nhân ai cũng hoang phế công phu do mình truyền thụ. Nhờ trà hãn đột nhiên tiến triển chậm canh đua, làm gì có ai muốn Kỳ Nhược Trần, huống chi khi tới kỳ đại khảo sau 5 năm nữa, Kỳ Nhược Trần sẽ có cơ hội lựa chọn làm môn hạ của một mạch nào đó, đây mới là đại sự mà các chân nhân quan tâm. 2 ngày nay là tới ngày mà cổ thủ chân nhân dậy, khi trời mới bình minh, Kỳ Nhược Trần đã đứng chờ trong một đan phòng ở Thái Thượng Đạo Đức Cung. Không bao nhiêu lâu, cửa đan phòng đã mở ra, cổ thủ chân nhân được 4 tiểu đạo đồng dẫn vào trong đan phòng. của hắn, cổ thủ chân chân nhân vóc người không cao, có đôi mi như trăng rằm, có đôi mắt tinh thế, trông rất hiền hòa, giống như một thương nhân trung niên trong các nhà giàu. Tỷ Nhược Trần vội vã đứng dậy thi lễ, cố thủ chân phất tay bảo tiểu đồng lui ra ngoài, chậm rãi đi tới trước mặt Kỳ Nhược Trần, tỉ mỉ quan sát sắc mắt nhìn hồi lâu, cố thủ chân mới cười nói. Nhược Trần, chân nguyên của con tiến bộ trong thời gian gần đây không được như trước, có phải là gặp vấn đề gì khó khăn hay không? Không ngại nói một chút, có khi sư thúc lại giúp được con. Tiên phong đạo cốt ẩn chứa mà không lộ liễu, quan trong cảm nhận của Kỳ Nhược Trần thì hai vị tục gia chân nhân là cố thủ chân và Trương Cảnh Tiêu dễ thân cận hơn người khác. Trương Cảnh Tiêu tiêu sái xuất trần, hệ khá tốt với năm vị chân nhân xuất gia. Lúc này cố thủ chân nếu đã hỏi, cố sư thúc hai tháng nay, thất vị hắn do dự một chút cuối cùng nói, sư thúc dạy con quá nhiều pháp môn, mỗi ngày con học tập những tiên pháp mới đã hao tổn phần lớn thời gian, không còn bao nhiêu thời gian cho việc đã tọa thổ nạp. Cố thủ chân gật đầu nói, có thể chứ, con mới tu tiên đạo tối kỵ là ham nhiều, hiện tại học tập Thái Thanh Chư Kinh là việc chính, việc phụ là học một. 2. Môn đạo học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mấy vị chân nhân khác sẽ không từ bỏ việc truyền thụ đạo pháp cho con đâu, vậy thì sau này tiến triển của con sẽ tương đối chậm. Như vậy đi, chỗ này của ta có một viên long hoa đan, có tác dụng bồi dưỡng nguyên khí, có tác dụng lớn cho việc xây dựng đạo cơ cho con. Sau khi trở về, con tìm một nơi yên tĩnh ăn vào, chuyên cần tu luyện trong 7 ngày để luyện hóa dược tính thì cảnh giới của Thái Thanh Chí Thánh Quyết cũng hoàn thành được phân nửa. Trong khi nói chuyện, cố thủ chân lấy ra một cái hộp bạc, ngoài hộp có khắc chi chít những đồ hình, có tác dụng phong kín được tính, không cho chúng tiết ra ngoài. Cố thủ chân giao cái hộp cho Kỳ Nhược Trần, lại truyền cho hắn một thiên khẩu quyết, căn dặn hắn lúc uống thuốc ngàn vạn lần phải hành công theo khẩu quyết này, có như vậy mới hoàn toàn luyện hóa được dược tính. Kỳ Nhược Trần vừa mừng vừa sợ, hắn đã vô cùng hiểu thuật quan sát sắc mặt, nghe ngóng lời nói, chỉ cần dựa vào thần sắc trịnh trọng của cố thủ chân chân nhân mà thôi, thì viên long hoa đan này chắc chắn là một bảo vật, là một viên thuốc quý. Kỳ Nhược Trần sắc mặt vui mừng không còn từ nào để nói nữa, cuống quýt tiếp nhận linh đan, sau đó liên tục nói lời cảm tạ, dưới sự kích động, thậm chí hắn còn nói năng lộn xộn. Cố thủ chân thấy hắn sắc mặt hắn hiện lên sự vui mừng từ đáy lòng, cười ha ha. Ta với con mặc dù vô duyên trong danh phận thầy trò thế nhưng thụ nghiệp lại có thực, sư thúc cho con vài thứ thì có tính là cái gì? Thời gian không còn sớm, hôm nay sư thúc giảng cho con về quẻ trấn. Con chớ coi đây là một môn tạp học, kỳ thực không phải như cơ biết hung cát. Lợi hại, may mắn, bất hạnh, là một đại thần thông có ích cho quá trình làm việc sau này, hơn nữa nó là cơ sở cho rất nhiều đạo pháp quái tưởng. Lại nói về tu vi dịch học quái tưởng. Chỉ cần nhìn qua là biết cát hung, khi đó chọn may mắn mà bỏ qua bất hạnh thì trong hành sự hay tranh đấu thông thường cũng là một cái lợi vô cùng. Nói, vậy, đoán thiên quyển khó có in ca pt win, com up anil m, cách chương.